Hôm nay, Tốt Tiên Hiệp Channel xin tiếp tục gửi tới các bạn bộ truyện Cửu Đỉnh Ký. Chương 468, Đại Duyên Sơn, Cửu Lăng Đạo. Hà Tử muốn thiết côn, tiêu tủm ngày vụ lão, thừa thắng Thanh Hồ Đảo, có diệt bằng Thanh Sơn. Tốc độ con yêu làng thật quá nhanh. Vũ trưởng lão vô cùng khẩn trương, bình thường khi cùng chạy nhanh, tốc độ con người vẫn chậm hơn thú có bốn chân. Sau khi đạt tới hư cảnh, tốc độ cực hạn của cường giả hư cảnh vẫn thua hư cảnh loài thú. Còn về tốc độ khoan xuống đất thì hư cảnh yêu thú bốn chân vẫn khoan nhanh hơn hư cảnh con người. Do đó, trừ phi phi hành, nếu không, cường giả hư cảnh không thể vượt qua hư cảnh loài thú về mặt tốc độ. Đây cũng là lý do tại sao vũ trưởng lão chỉ chạy trốn chứ không khoan xuống đất. Xoẹt, xoẹt. Một luồng lệ mang màu bạc từ cái sừng nhọn của con xạ nhật thiên lang bắn thẳng về phía vũ trưởng lão. Nghiệt xúc. Vũ trưởng lão mắng một tiếng, vội vung thần kiếm ra ngăn trở kích này của nó. Có thể vì phải ngăn cản công kích, vũ trưởng lão không thể bảo trì được trạng thái thân dung thiên địa, tốc độ giảm xuống. Khi lão tiếp tục thân dung thiên địa để ẩn vào lực thiên địa, thì do việc trì hoãn này, khoảng cách với hạt tử kiếm thánh ở phía sau đã bị rút ngắn được 2-3 dặm. Xạ nhật thiên lang cũng không cứng đối. Xạ nhật thiên lang cũng không cứng đối cứng với vũ trưởng lão, chỉ dùng tốc độ kinh người không ngừng né tránh, đồng thời phát ra những lệ mang màu bạc liên tục. Rõ là phiền toái. Xạ nhật thần sơn lại giúp tên xú hạt tử đó. Vũ trưởng lão tức giận, công kích của con xạ nhật thiên lang không giết chết được vũ trưởng lão, nhưng lại ảnh hưởng rất lớn tới tốc độ của vũ trưởng lão. Ảnh hưởng một lần, hai lần, ba lần, hạt tử kiếm thánh ở phía sau vẫn còn giữ nguyên tốc độ nhanh nhất. Khoảng cách giữa hai người không ngừng kéo lại gần. Xú hạt tử, ta khuyên ngươi nên mau thú lui đi, nếu không, cho dù ta có chết cũng sẽ kéo ngươi chết chung. Vũ trưởng lão truyền âm, đồng thời một lần nữa né tránh công kích của xạ nhật thiên lang. Hạt tử kiếm thánh càng lúc càng gần thêm. Hừ, muốn cùng chết với ta à? Ngươi còn chưa đủ tư cách. Hạt tử kiếm thánh cũng truyền âm đáp lại. Vù, vù. Hai cường giả hư cảnh và một hư cảnh yêu thú đều là những đỉnh cao ở Cửu Châu. Lúc này cứ thế một mạch chạy một mạch bay về phía tây, không ngừng chém giết. Những nông dân, những lữ khách trên đường chỉ thấy hoa mắt một cái rồi biến mất. Ở phía tây Giang Ninh quận thành, đại khái khoảng 300 dặm, chính là Đại Duyên Sơn ở Nghi Thành. Với tốc độ của cường giả hư cảnh, lúc khoảng cách giữa hạt tử kiếm thánh và vũ trưởng lão bị thu hẹp còn 2 dặm, hai người và một yêu thú đã đến Đại Duyên Sơn. Hắn chạy về phía tây. Nguyên lai là Đại Duyên Sơn. Hạt tử kiếm thánh cả kinh. Chẳng lẽ hắn và hai con yêu thú hư cảnh ở Đại Duyên Sơn có quan hệ? Hạt tử kiếm thánh căng thẳng. Lúc trước trong chiến dịch Đại Duyên Sơn, con kiếm sắc Long Quy cùng với con yêu long Tử Tích có từ thời bộ lạc xa xưa đều lộ diện. Hạt tử kiếm thánh quả cũng hơi e dè khi gặp hai con yêu thú sống không biết bao nhiêu năm rồi. Cường giả hư cảnh đại thành mà đụng độ với hư giả yêu thú, với hư cảnh yêu thú đại thành, quá nửa là yêu thú sẽ thắng. Sinh cơ duy nhất của ta là ở nơi này. Nếu yêu long Tử Tích và kim sắc Long Quy có một con giúp ta, hôm nay ta có thể giữ được mạng sống. Vũ trưởng lão qua núi rừng, thỉnh thoảng tránh một đạo lệ mang từ xạ nhật thiên lang bắn về phía mình. Mặc dù xạ nhật thiên lang không yếu hơn vũ trưởng lão, nhưng xạ nhật thiên lang cũng không muốn liều mạng. Chỉ dựa vào tốc độ cản trở vũ trưởng lão, đó là phương pháp an toàn nhất. Không ổn, vũ trưởng lão biến sắc. Ha, ha, người trốn không thoát đâu. Hạt tử kiếm thánh đã đuổi kịp. Số hạt tử, yêu long Tử Tích ở trong quận Giang Ninh ta, từng có giao hảo với Quy Nguyên Tông ta, còn thiếu Quy Nguyên Tông một cái ơn. Vũ trưởng lão vừa truyền âm, vừa không ngừng vọt tới hang ổ của con yêu long Tử Tích. Bất luận là vũ trưởng lão hay hạt tử kiếm thánh, ngay cả xạ nhật thiên lang, ai cũng đều nhận thấy ở dưới đất có một luồng khí tức hỗn độn màu bạc rất hùng mạnh. So với khí tức của hạt tử kiếm thánh thì mạnh hơn nhiều. Gần luồng khí tức đáng sợ đó, dưới đất sâu còn có một luồng khí tức vừa dày vừa nặng màu vàng ợt, màu vàng lợt. Hai luồng khí tức cực kỳ cường đại. Yêu long Tử Tích, thiếu Quy Nguyên Tông ngươi một cái ơn à. Hạt tử kiếm thánh cười lạnh, chẳng chậm lại chút nào. Thiết côn nhỏ trong tay vung lên, hóa thành một luồng ánh sáng màu đen đâm vào vũ trưởng lão. Hay, vũ trưởng lão quát lớn một tiếng, thanh thần kiếm màu lá trong tay cũng hóa thành những tàn ảnh cố gắng chống lại luồng ánh sáng màu đen nhìn như bình thường đó. Ầm ầm, nơi vũ trường lão, hạt từ kiểm thánh giao kích lập tức nổ tung ra. Kinh khí cuồng bạo dưới sự cố ý dẫn đường của vũ trường lão đã đánh mạnh vào mặt đất, dễ dàng đánh thủng cả một vùng núi thành một hang sâu thăm thẳm. Dưới động sâu u ám chính là chỗ con yêu long Tử Tích đang ngủ. Yêu long Tử Tích, mau mau ra đi. Vũ trưởng lão chỉ có thể truyền âm không ngừng, vang vọng bên tai yêu long Tử Tích. Người muốn chết. Hạt từ kiểm thành quát lớn, thiết côn nhỏ trong tay trong nháy mắt hóa thành 9 luồng ánh sáng màu đen liên tiếp. 9 luồng ánh sáng màu đen, tiền tiền hậu hậu, nối liền thành một đạo. Một luồng lệ mang màu đen làm cho người ta phải ớn lạnh. A, vũ trưởng lão gào lên một tiếng không cam lòng. Hích, hích, lệ mang màu đen này như một cây châm đâm thẳng qua thân thể vũ trưởng lão, hơn nữa lại đâm thẳng vào chỗ yếu hại nhất, ấn đường. Vù, vù, ấn đường của vũ trưởng lão xuất hiện một lỗ thủng, không có một vết máu nào. Vũ trưởng lão mất mạng. Hừ, lão gia hỏa còn mưu toan nhờ yêu long Tử Tích cứu hắn. Hạt từ kiếm thánh nhìn thi thể vũ trưởng lão dưới đất, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Ngao, ngô, một tiếng gầm hùng hậu làm cho người ta ớn lạnh. Từ trong động sâu âm u vọng ra, cả cái động đều rung động, vô số đá sỏi lăn xuống, đồng thời bùng một tiếng. Mặt đất bên trái phía trước hạt từ kiếm thánh trượt nứt vỡ ra, một cái đôi rồng thật lớn nô ra, một đôi rồng tử kim sắc lạnh buốt nhìn về phía hạt từ kiếm thánh. Vèo, con xạ nhật thiên lang vừa thấy tình thế không ổn, lập tức bỏ chạy ngay. Đi, hạt từ kiểm thành cũng không do dự chút nào, lập tức bay bổng lên không. Cái đầu rồng thật lớn nhìn theo, cái đầu rồng thật lớn nhìn theo hạt từ kiểm thành rời đi, sau đó thụt lại. Những đá sỏi lập tức lăn xuống, bịt kín cả huyệt động, tất cả bằng phẳng lại như trước. Phi hành trong không trung, hạt từ kiểm thành vừa nghĩ lại đã thấy sợ. Không hổ là yêu long Tử Tích năm đó có thể đánh với vũ hoàng một trận. Hạt từ kiếm thánh thán phục, e rằng con yêu long Tử Tích này là yêu thú hư cảnh số 1 trong 2. E rằng con yêu long Tử Tích này là yêu thú hư cảnh số 1 số 2 trong cả thiên hạ. Kỳ thật, khi vừa cảm ứng được ký tức của yêu long Tử Tích, hạt từ kiếm thánh đã biết hắn không phải là đối thủ của yêu long Tử Tích. Đối phó với thứ thiên phú dị bẩm bực này, lại là yêu thú hư cảnh đại thành, phòng trừng phải đạt tới cảnh giới động hư mới thành công được. Chỉ một lát sau, hạt từ kiểm thành đã bay đến bầu trời Quy Nguyên Tông. Hắn về Quy Nguyên Tông với mục đích giết chết Gia Cát Nguyên Hồng. Dù sao, thiên phú cùng nhận thức của Gia Cát Nguyên Hồng chẳng hề thua cô Ung chút nào, thậm chí còn cao hơn một chút. Chạy trốn nhanh thật. Hạt từ kiểm thành chỉ cười nhạt. Chạy trốn được nhất thời, nhưng trốn không thoát một đời. Không có lão già đó che chở, xem người có thể sống được bao lâu. Lão già đó chạy trốn tới Đại Duyên Sơn, còn muốn gạt ta, nói là yêu long Tử Tích từng có giao hảo với Quy Nguyên Tông của hắn. Nếu có giao hảo, trong chiến dịch Đại Duyên Sơn, yêu long Tử Tích hoàn toàn có thể bảo vệ cho Đằng Thanh Sơn. Đằng Thanh Sơn hẳn không phải chạy trốn khắp thiên hạ một cách đáng thương như vậy. Tâm tình hạt tử kiếm thánh lúc này rất tốt. Giết hư cảnh duy nhất của Quy Nguyên Tông, há có thể không vui được chứ? Há có thể không vui cơ chứ? Từ nay về sau, Dương Châu chính là Thanh Hồ Đảo. Hạt từ kiếm thánh cũng chẳng coi Quy Nguyên Tông lúc này không có hư cảnh trấn thủ vào mắt, hóa thành một luồng lưu quang màu đen bay rất nhanh về phía nam. Cửu Lang Đạo đứng cạnh bờ hồ, gió thổi vi vu tạo nên hàng vạn hàng nghìn gợn sóng, hẳn là phải như thế. Đứng cạnh hồ, Đăng Thanh Sơn khi thì tĩnh tu, khi thì diễn luyện quyền pháp. Tới Cửu Lang Đạo mấy tháng, Đăng Thanh Sơn vẫn chưa sáng tạo được một quyền cuối cùng của hành thủ chi quyền. Nhưng đối với quyền cuối cùng của hành thủy chi quyền thì nhờ vào việc mỗi ngày quan sát hồ nước, cảm thụ nước chảy, Đăng Thanh Sơn thi thoảng có một chút cảm ngộ. Hà, Đăng Thanh Sơn biến sắc, cơ hồ trong nháy mắt hóa thành một luồng hồng quang, chạy tới chỗ ở của Lục Túc Đao Chỉ. Hống, Lục Túc Đao Chỉ đang nằm sấp trong động đất, nghi hoặc nhìn Đăng Thanh Sơn hớt hải chạy về phía nó. Lão hạt tử kiếm thánh này muốn tới chỗ ta làm gì? Đăng Thanh Sơn rõ ràng cảm ứng được khí tức của hạt tử kiếm thánh trên trời. Chính là vì cảm ứng được hạt tử kiếm thánh đang tới gần, nên Đăng Thanh Sơn mới lập tức chạy đến bên cạnh Lục Túc Đao Chỉ. Kinh ý này còn có đường lui. Hạt tử kiếm thánh bay qua bầu trời Cửu Lang Đạo, cúi đầu nhìn xuống. Bên cạnh hắn có một luồng khí tức rất mạnh, so với phần lớn yêu thú tiên thiên kim đan mà ta gặp qua thì mạnh hơn nhiều. Hắn là một con yêu thú cực kỳ lợi hại, khí tức của Lục Túc Đao Chỉ đích xác rất mạnh. Vừa cảm ứng được ta tới, hắn đã vọt tới bên cạnh con yêu thú đó. Xem ra, hắn rất tin tưởng con yêu thú đó có thể bảo vệ tính mạng hắn dưới tay của ta. Trong nháy mắt, Hạt Tử Kiếm Thánh phán đoán ra vài điểm. Kỳ thật, Hạt Tử Kiếm Thánh trên đường về lại Thanh Hồ Đảo, đi ngang qua Cửu Lăng Đảo là có ý nhìn xem kinh ý có át chủ bài gì không. Đằng Thanh Sơn cảm ứng được Hạt Tử Kiếm Thánh rời đi, lúc này mới thở phào một hơi. Kỳ thật, đằng Thanh Sơn rất tự tin, hắn đã đạt tới hư cảnh, phối hợp thêm với Lục Thúc Đao Chỉ. Như vậy, cho dù Hạt Tử Kiếm Thánh có tìm thêm bang chủ, bang thủ cũng khó mà giết được hắn. Đầu tiên, tốc độ phi hành của Lục Thúc Đao Chỉ vốn cũng rất cao, chỉ chậm hơn Thanh Loan một chút. Một khi đằng Thanh Sơn dùng lực thiên địa phụ trợ, tốc độ phi hành của Lục Thúc Đao Chỉ chưa chắc đã chậm hơn cường giả hư cảnh đại thành. Hơn nữa, điều đằng Thanh Sơn coi trọng nhất ở Lục Thúc Đao Chỉ tuyệt không phải là phi hành mà là khoan đất. Lục Thúc Đao Chỉ hàng năm sống ở trong đất, sở trường nhất là khoan đất. Một khi đằng Thanh Sơn dùng lực thiên địa phụ trợ, tốc độ khoan của Lục Thúc Đao Chỉ có thể tưởng tượng được. Sáng sớm ngày 24 tháng 3, toang, toang, toang. Mùa xuân trời mưa dầm, mưa mãi không ngừng, những giọt mưa đầy trời rơi xuống mặt hồ Cửu Lăng Hồ vô tận. Trong lúc nhất thời, thiên địa đều bị che kín bởi làn mưa. Đằng Thanh Sơn ngồi trong lưng đình, thi thoảng có một vài giọt nước bị gió lạc lên người hắn, cảm giác vô cùng thư sàng. Hà, đằng Thanh Sơn hơi kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía phương đông. Sư phụ tới Cửu Lăng Hồ. Mưa to liên miên không dứt, trên mặt hồ Cửu Lăng Hồ mênh mông, một bóng người đang đạp trên mặt hồ, chạy như bay về phía Cửu Lăng Đảo. Ta ngụ ở Nam Tinh Quận, đợi một ngày, không ngờ khi nhận được tin tức thì Vũ Trưởng Lão vẫn còn chưa về tông. Cẩn thận vô cùng, không để tiên thiên chân nguyên phát thành một màn hào quang. Toàn thân Gia Cát Nguyên Hồng đều ướt đẫm, sắc mặt tái nhợt, trong mắt có chút bi ai. Vũ Trưởng Lão, Thanh Hồ Đảo. Lòng thù hận của Gia Cát Nguyên Hồng tràn dâng, đạp trên mặt nước chạy như bay một hồi, xuyên qua màn mưa đầy trời, suốt cục Gia Cát Nguyên Hồng đã thấy mờ mờ hòn đảo xa xa ở giữa hồ, Cửu Lăng Đảo. Chương 469, từng bước áp sát. Thanh Sơn đang ở Cửu Lăng Đảo, mặc dù Thanh Sơn dùng tiên giả kinh ý đại náo Thanh Hồ Đảo, nhưng theo lý thuyết, chỉ vì thế thì Hạt Tử Kiếm Thánh cũng không đến mức phải giết Thanh Sơn. Hơn nữa, e rằng những tông phái khác cũng sẽ không cho hắn mượn yêu thú hư cảnh để giúp giết Thanh Sơn đâu. Gia Cát Nguyên Hồng thầm suy đoán. Ông cho rằng khả năng đằng Thanh Sơn chết là rất nhỏ, nhưng vẫn lo lắng. Nếu đến cả Thanh Sơn cũng gặp bất trắc, ta chính là tội nhân rồi. Thân thể Gia Cát Nguyên Hồng hơi run. Dù sao, những gì đằng Thanh Sơn làm đều là do sư phụ chỉ điểm. Như một trận gió, Gia Cát Nguyên Hồng đạp trên mặt hồ, nhảy lên bờ Cửu Lăng Đảo. Sư phụ, một tiếng gọi đập vào tai Gia Cát Nguyên Hồng, làm Gia Cát Nguyên Hồng không khỏi lộ vẻ vui mừng, vội nhìn lại. Ông chỉ thấy phía trước trong màn mưa, một bóng người đang đứng. Mưa khi tới gần thân ảnh người này thì trong nghề mắt tự nhiên ra xa, thấy rõ người đang đi tới. Gia Cát Nguyên Hồng lúc này mới thở phào một hơi. Sư phụ, người làm sao vậy? Đằng Thanh Sơn thấy Gia Cát Nguyên Hồng toàn thân ướt đầm, sắc mặt tái nhợt nên vô cùng chấn động. Sư phụ Gia Cát Nguyên Hồng, cho dù núi lở trước mặt cũng không đổi sắc mặt, tình huống gì khiến cho sư phụ chật vật như thế được chứ? Ta không có gì, nhưng trong mắt Gia Cát Nguyên Hồng tràn đầy vẻ bi ai, sợ rằng Vũ Trưởng Lão đã chết. Cái gì? Đằng Thanh Sơn cả kinh. Vũ Trưởng Lão đã chết? Vũ Trưởng Lão là hư cảnh trấn thủ Quy Nguyên Tông, bây giờ sư phụ mình nói Vũ Trưởng Lão đã chết, còn sư phụ thì một mình tới đây rất thảm hại. Quy Nguyên Tông bây giờ sẽ như thế nào đây? Sư phụ, rốt cuộc chuyện gì thế? Phát sinh việc gì? Đằng Thanh Sơn hơi hốt hoảng. Quy Nguyên Tông bây giờ như thế nào rồi? Có gặp việc gì không? Rốt cuộc là ai? Là Thanh Hồ Đảo à? Đằng Thanh Sơn liên tiếp hỏi một tràng, hiển nhiên hắn cũng hơi kinh hoàng. Hắn không thể không hoảng, vì cả dòng họ Đằng đang ở Giang Ninh Quận Thành, nơi đó có cha mẹ, có muội muội và rất nhiều thân nhân. Nếu xúc động vì Vũ Trưởng Lão thì đằng Thanh Sơn có lẽ chỉ thở dài, nhưng

Ngươi cũng ra ngoài giải sầu đi. Cổ Ung, ngươi theo ta cùng tới quận Giang Ninh chỉ huy bá đạo đại quân đạp bằng Quy Nguyên Tông. Dạ sư tổ. Dạ sư tổ. Đảo chủ Thanh Hồ Đảo Thiết Phiền và người có khả năng tiến vào hư cảnh lớn nhất Thanh Hồ Đảo Cổ Ung đồng thời cung kính đáp. Chương 70. Ngày 28 tháng 3, lúc hoàng hôn, quận Giang Ninh, Nghi Thành. Sư phụ, tìm được rồi à? Đặng Thanh Sơn lộ vẻ vui mừng. Ừ. Gia Cát Nguyên Hồng cũng thở vào một hơi, nhìn về mặt trời đỏ ối như màu phía trời tây. Điều tra 3-4 ngày, tìm xem chỗ nào trong Giang Ninh quận thành vào ngày 22 tháng 3 có tiếng nổ lớn. Rốt cục cũng tra được ở một thôn trang dưới chân Đại Duyên Sơn. Có người nói từng nghe thấy tiếng nổ đùng đoàng, cũng nghe thấy tiếng sấm gầm đáng sợ. Ta phái người đi Đại Duyên Sơn tìm được thi thể của sư tổ rồi. Ở trong núi 3-4 ngày, thân thể sư tổ không bị thú ăn mất, quả là một kỳ tích, là ông trời chiếu cố cho. Gia Cát Nguyên Hồng cảm thán. Gia Cát Nguyên Hồng không biết ngày đó yêu long tử tích từng chui ra khỏi lòng đất, còn gầm một tiếng lớn, nơi đó lưu lại khí tức yêu long nồng nặc. Khí tức yêu long rất ghê gớm, nhưng dã thú bình thường căn bản không dám tới gần. Nhờ thế thi thể Vũ Trưởng Lão mới còn nguyên vẹn được. Tang sự của Vũ Trưởng Lão thì sao? Đặng Thanh Sơn nhìn Gia Cát Nguyên Hồng. Tang sự cũng chỉ làm nhỏ thôi. Gia Cát Nguyên Hồng cười khổ. Sư tổ lão nhân gia bây giờ cũng không có thân nhân đời sau. Chà, lúc trước sư tổ chỉ có duy nhất một tầng tôn. Nhưng vì hắn tranh đoạt một phụ nữ với người khác nên mất mạng rồi. Cái chết của tầng tôn đã đả kích sư tổ rất lớn. Từ lúc đó sư tổ luôn mê mẩn vào các loại tiểu thuyết. Nhưng cũng lạ, sư tổ đạt tới tiên thiên kim đan, trong quá trình xem tiểu thuyết xã sử lại đột phá tới hư cảnh. Nhưng cho dù đạt tới hư cảnh, sư tổ vẫn rất ẩn nhẫn, cơ hồ đều chỉ ở trong vũ cát. Năm đó ta đạt tới thiên thiên, được coi là thiên tài trong tông, rồi sau đó chính thức sư tổ đích thân chỉ điểm cho ta. Ông tuy là sư tổ nhưng lại gần như là sư phụ. Hai mắt Gia Cát Nguyên Hồng sớm sớm. Gia Cát Nguyên Hồng có được thành tựu như vậy, công của Vũ Trưởng Lão rất lớn. Sư phụ, Đặng Thanh Sơn thầm than. Đột nhiên ầm ầm ầm, tiếng đập cửa dồn mạnh mẽ vang lên, đánh vỡ không khí yên tĩnh. Tiếng đập cửa như một cái chùy nện mạnh vào lòng người. Hà, Đặng Thanh Sơn, Gia Cát Nguyên Hồng sắc mặt đều khẽ biến. Bình thường hạ nhân nào dám gõ cửa như thế. Tông chủ, mở cửa nhanh, mở cửa nhanh. Bên ngoài vọng vào tiếng kêu vội vàng. Còn mở cửa. Đặng Thanh Sơn lập tức chạy ra, mở cửa, chỉ thấy một hán tử mặc quần áo bình thường, mày sậm mắt to, bất chấp hành lễ với Đặng Thanh Sơn, cứ thế lao vào trong viện. Chuyện gì thế? Gia Cát Nguyên Hồng đứng lên. Tông chủ, hán tử này vội vàng nói. Trong tông vừa báo tin, phía nam, phía bắc, phía tây quận Giang Ninh, ba hướng có Thanh Hồ Đảo đồng quân đều đã xuất phát về phía Giang Ninh ta rồi. Ầm. Gia Cát Nguyên Hồng và Đặng Thanh Sơn đều cảm giác thấy trong đầu tự như sấm rộn, sững cả người. Mặc dù là Đặng Thanh Sơn và Gia Cát Nguyên Hồng đều đã dự kiến, nhưng khi thực tế phát sinh, Đặng Thanh Sơn và cả Gia Cát Nguyên Hồng đều là không thể chấp nhận được. Vì một Thanh Hồ Đảo khai chiến, không biết trường Quy Nguyên Tông sẽ xong đời. Một khi sụp đổ, cơ nghiệp ngàn năm coi như tiêu tan. Ta sẽ đi. Gia Cát Nguyên Hồng bình tĩnh lại, hai mắt lóe ra hàn tinh. Người ra ngoài trước đi. Gia Cát Nguyên Hồng vung tay lên. Tên hán tử mặc dù lo lắng nhưng vẫn cung kính thối lui. Trong đình viện chỉ còn lại Gia Cát Nguyên Hồng và Đặng Thanh Sơn. Sư phụ. Đặng Thanh Sơn nhìn Gia Cát Nguyên Hồng. Hạt tử kiếm thánh quả nhiên muốn nhất cổ tác khí rồi. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Muốn đạp bằng cả Quy Nguyên Tông ta. Gần như trong nháy mắt, Gia Cát Nguyên Hồng đã có chú ý nhìn Đặng Thanh Sơn. Thanh Sơn, đến lúc đó người hãy hiện thân với thân phận là bằng hữu của Quy Nguyên Tông, xem có thể làm hạt tử kiềm thành kiên kỵ gì không. Về phần ta bây giờ phải trở về rồi. Sư phụ, người không thể trở về. Đặng Thanh Sơn trịnh trọng. Người trở về cũng vô dụng. Nếu Quy Nguyên Tông bị công phá, đến lúc đó hạt tử kiềm thánh nhất định sẽ giết người. Như vậy là chịu đi chết. Còn khi người không trở về, tương lai người nhất định sẽ đạt tới hư cảnh. Đằng Thanh Sơn không cho là sư phụ mình, đến cả việc này mà cũng nhìn không thấu. Không. Sa Cát Nguyên Hồng nhẹ nhẹ lắc đầu nhìn đằng Thanh Sơn. Thanh Sơn, ta là tông chủ Quy Nguyên Tông. Quy Nguyên Tông gặp phải đại nạn như thế, những người khác có thể đi, chỉ có ta không thể đi. Đại quân Thanh Hồ Đào áp chế, Quy Nguyên Tông ta dũng mãnh, các đệ tử không sợ chết. Rồi đột nhiên phát hiện ra tông chủ của họ lại sợ tới mức chạy trốn, không có ở Giang Ninh quận thành. Người nói xem, các đệ tử Quy Nguyên Tông ta còn có tâm trí chiến đấu không? E rằng họ sẽ suy sụp hoàn toàn. Sa Cát Nguyên Hồng nghiêm mặt nói. Nói xong, Sa Cát Nguyên Hồng nhìn đằng Thanh Sơn. Hơn nữa, tương lai của Quy Nguyên Tông không phải ở Sa Cát Nguyên Hồng, mà là trong tay đằng Thanh Sơn ngươi. Không, không. Đằng Thanh Sơn nhíu mày, suy nghĩ một lát. Đừng ngăn cản ta. Sa Cát Nguyên Hồng đi ra cửa. Sư phụ. Thân hình đằng Thanh Sơn lóe lên, chắn trước người Sa Cát Nguyên Hồng. Hắn nhìn chằm chằm vào Sa Cát Nguyên Hồng, trịnh trọng nói. Thanh Hồ Đào tấn công là tai nạn của Quy Nguyên Tông, nhưng chúng ta còn có sinh cơ. Hạt tử kiếm thánh rất có thể sẽ bận tâm về sự tồn tại của con. Hơn nữa, chúng ta còn có một hy vọng khác nữa. Một hy vọng khác? Sa Cát Nguyên Hồng giật mình. Dạ, Thiên Thần Cung. Đằng Thanh Sơn trả lời. Thiên Thần Cung. Sa Cát Nguyên Hồng nhíu mày. Nhíu mày, Thanh Sơn, người muốn. Sa Cát Nguyên Hồng biết đằng Thanh Sơn và Thiên Thần Cung hơi có liên quan. Bây giờ là hoàng hôn, con phải đi Thanh Châu một chuyến. Đằng Thanh Sơn vội nói. Nếu Thiên Thần Cung hỗ trợ, Quy Nguyên Tông ta nhất định có thể tránh được kiếp số. Sư phụ, con đi trước đây. Thời gian gần trưa, đằng Thanh Sơn cưỡi Lục Thúc Đao Chỉ lập tức đi khai. Vèo, Lục Thúc Đao Chỉ trong nháy mắt phóng lên cao. Với tốc độ của Lục Thúc Đao Chỉ thì người thường chỉ có thể thấy mắt hoa lên. Dương Châu cách Thanh Châu chỉ có 2.000 dặm lộ trình. Nếu muốn đến Hồ Dược quận thành ở Thanh Châu thì mất gần 3.000 dặm. Sắc trời đã tối, Lục Thúc Đao Chỉ bay lên tầng mây, toàn thân bao trùm trong quang mang kim diễm. Dưới sự trợ giúp của đằng Thanh Sơn, lúc này Lục Thúc Đao Chỉ có tốc độ còn nhanh hơn Thanh Loan lúc bình thường rất nhiều. Nó dùng một loại tốc độ kinh khủng, rít lên, xé rách cả thiên địa, bay một mạch tới Hồ Sư quận thành. Nếu Tiểu Thanh tới đây, Tiểu Thanh và ta cũng đủ khiến cho Thanh Ngô Đào căn bản không dám vọng động. Nếu Lục Thúc Đao Chỉ đột phá tới hư cảnh, cũng có thể trấn nhiếp Thanh Ngô Đào. Nếu sư phụ có thể đột phá bước cuối cùng đạt tới hư cảnh, cùng liên thủ với ta, thì hai hư cảnh ở Quy Nguyên Tông cũng có thể giữ vững cho Quy Nguyên Tông. Đằng Thanh Sơn nhìn lên những vì sao lấp lánh trên bầu trời, trong lòng đầy lo lắng. Tất cả đều chỉ là nếu thôi. Bất luận là Lục Thúc Đao Chỉ hay sư phụ, tới hư cảnh đều rất khó. Chỉ thiếu một bước nhưng lại một bước xa bằng trời. Rất nhiều người bị xa lầy ở một bước đó rất lâu. Xuống dưới, đằng Thanh Sơn chỉ dẫn. Lục Thúc Đao Chỉ bồi xuống những tầng mây. Đằng Thanh Sơn liếc mắt đã thấy rõ phía dưới là ruộng đồng, thanh chi, thôn tráng vô tận. Qua thời gian uống cạn một chén trà, đằng Thanh Sơn đã thấy Hồ Sư quận thành. Trong Hồ Sư quận thành, nơi tổng đài Tuyết Liên giáo có một phủ đệ xa xỉ, chính là chỗ ở của Lý Quân. Lý Quân một mình trong thư phòng, ngoài thư phòng có hai thân vệ đang đứng. Xem ra lần này tiến công U Châu, muốn diệt Hồng Thiên Thành quả là rất khó. Lý Quân nhìn tin tình báo vừa nhận được, lắc đầu. Vèo, một hồng quang xuyên qua cửa, dừng lại trong thư phòng. Người nào? Hai thân vệ ở cửa thư phòng vội quay đầu nhìn, vừa thấy đột nhiên có bóng người đứng giữa thư phòng, lập tức quát một tiếng. Nhanh, nhanh. Rất nhiều thân vệ trong phủ đệ nghe tiếng quát lập tức chạy về phía thư phòng. Lý Quân vừa thấy người vừa đến lộ ra vẻ kinh hỉ, vội phất tay bảo thân vệ. Các ngươi đều ra ngoài, đừng cho ai tới quấy rầy ta. Dạ. Hai thân vệ lúc này mới thấy rõ người vừa tới là trượng phu của giáo chủ lúc trước, sống trong phủ đệ đều không khỏi đỏ mặt lên. Lập tức lùi ra khỏi thư phòng rồi đóng cửa lại. Thanh Sơn, sao chàng đêm hôm lại tới đây? Lý Quân cười lại gần, kéo tay đằng Thanh Sơn. Ta có việc khẩn yếu. Đằng Thanh Sơn nhíu mày nói. Tiểu Quân, chiều nay Thanh Hồ Đào ở biên cảnh Giang Ninh quận đã xuất phát, tiến về phía Giang Ninh quận thành. Hơn nữa, Vũ Trường Lão mà mấy ngày trước ta đã kể với nàng cũng vừa bị hạt tử kiếm thánh của Thanh Hồ Đào mời yêu thú hư cảnh liên thủ giết chết rồi. Cái gì? Việc này? Lý Quân cũng bị tin tức này làm giật bắn cả người. Cái chết của Vũ trưởng lão, cho dù là Thiên Thần Cung cũng không biết gì cả. Sao lại như thế? Lý Quân cũng sững sờ. Tiểu Quân, bây giờ Quy Nguyên Tông đang rất nguy ngập, chỉ bằng vào một mình ta rất khó có thể uy hiếp được Thanh Hồ Đào. Đăng Thanh Sơn nhíu mày. Hơn nữa, chỉ cần Thanh Hồ Đào có phòng bị, đưa toàn bộ nhân mã tinh anh phân tán rời Thanh Hồ Đào, cho dù ta muốn trả thù cũng không làm được. Lý Quân cũng khẽ gật đầu. Thanh Sơn, chàng định làm sao bây giờ? Nàng liên lạc với Thiên Thần Cung. Đăng Thanh Sơn nói, đem tình huống này báo cho họ, nói là một khi Dương Châu trở nên bền chắc như thép, tương lai Thiên Thần Cung muốn chiếm lĩnh Dương Châu sẽ phiền toái thập bội. Bảo bọn họ cử một hư cảnh tới hỗ trợ cho chúng ta. Việc này có thể được đó. Lý Quân gật đầu. Lần này Thiên Thần Cung ta tiến hành đánh Hồng Thiên Thành ở Đông Bắc U Châu đã xa lầy rồi. Chắc cung chủ cũng không muốn tương lai lâm vào hoàn cảnh tương tự ở Dương Châu. Xa lầy. Đăng Thanh Sơn nhướng mày. Lý Quân gật đầu. Ở Thanh Châu, Thiên Thần Cung ta đã tiềm phục hơn trăm năm, sớm đã âm thầm xâm nhập, sắp đặt rất nhiều thế lực. Do đó, việc thống nhất Thanh Châu rất nhanh. Nhưng lần này tấn công U Châu lại gặp phiền toái. Hồng Thiên Thành học được bài học của Tiêu Giao Cung, đem cả U Châu xây thành thành đồng vách sắt. Hơn nữa, dùng thủ đoạn rất ngoan độc, họ không liều mạng với Thiên Thần Cung ta. Đầu tiên, Hồng Thiên Thành xé nhỏ quân đội tinh anh ra, chỉ còn những đội quân nhỏ, nhiều lắm là trên vạn người. Chúng cứ như sói hoang, liên tục tập kích đại quân chúng ta. Tiếp theo, Hồng Thiên Thành còn treo giải thưởng ở U Châu, bắt đầu chiêu binh trên cả U Châu. Phàm là binh vệ gia nhập, nếu giết chết một binh vệ Thiên Thần Cung, sẽ được thưởng 500 lượng bạc. 500 lượng bạc, giết một người mà được phần thưởng cao như thế, điều này đủ để làm cho rất nhiều cường đạo thổ phỉ U Châu đỏ mắt điên cuồng. Trong lúc nhất thời, cả U Châu nổi lên mấy trăm, thậm chí hơn 1.000 đội quân. Lớn thì 2-3 vạn người, nhỏ thì vào khoảng ngàn người. Chúng dựa vào việc quen thuộc địa hình địa phương, dùng các loại thủ đoạn, hoặc là cạm bẫy, hoặc là tập kích, hoặc là dụng độc, công kích quân đội Thiên Thần Cung ta. Lý Quân cười khổ lắc đầu. Thiên Thần Cung ta có cường giả hư cảnh, nhưng vài cường giả hư cảnh mà đứng trước những quân đội nhiều như hải xương, ở đâu cũng có như vậy thì làm gì được. Chà, đại quân Thiên Thần Cung ta xa vào vũng lầy trùng điệp ở U Châu, rất phiền toái. Do đó, không biết chừng cung chủ có thể đồng ý cử một hư cảnh giúp Quy Nguyên Tông. Lý Quân gật đầu.